Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chiến đấu. Lê Ông bây giờ cũng là cấp 5 tinh sĩ. Bây giờ hắn lực lượng đã nhường hắn sâu sắc biết rõ rồi vì cái gì tinh sĩ sẽ trở thành đại vũ trụ. Chủ chiến lực, cấp 5 tinh sĩ còn là cấp thấp tinh sĩ. Nhưng hắn bây giờ đã có thể tay không đánh xuyên bình thường hợp kim môn. Loại lực lượng này cơ hồ cùng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp lực lượng không kém bao nhiêu. Hắn ưu thế là chiến đấu tố dưỡng cùng kinh nghiệm. Nhưng hắn không có cách gì cam đoan cần phải đối mặt tinh sĩ. Nó chiến đấu tố dưỡng cùng kinh nghiệm liền nhất định so với hắn yếu. Lê Ông lựa chọn rồi đứng ngoài quan sát. Hắn đang chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Adele, Lorenzo, các ngươi hướng chỗ nào trốn? Giác tinh sĩ nhìn lấy Adele tinh sĩ trên vai cơ giáp. Trong miệng trầm giọng nói rằng, cái này thời điểm hắn đã không cần lại thuyết phục cái gì rồi. Chiến đấu chính là duy nhất lựa chọn. Giác, các ngươi cũng dám phá hư chỗ này căn cứ. Khó nói các ngươi liền không lo lắng tinh sĩ công hội đuổi bắt sao? Adele tinh sĩ đem trên vai cơ giáp thả ở một bên. Từ bên hông lấy ra rồi một cây đoàn kiếm nói rằng. Lorenzo tinh sĩ trong tay cũng nhiều rồi một cây roi dài. Roi trên người ánh điện lập lòe. Này cũng không cần ngươi quan tâm. Dù sao các ngươi là nhìn không đến rồi. Giác tinh sĩ cũng lấy ra rồi một bức bao tay mang ở trên tay trầm giọng về nói. Jakovsky tinh sĩ cùng giác tinh sĩ tách ra. Một trái một phải cản xuống rồi đối diện hai tên tinh sĩ đi trước căn cứ con đường. Chỗ này đảo nhỏ bản thân liền không lớn. Ở chỗ này hai tên tinh sĩ nghĩ muốn trốn đều không có chỗ. Giác tinh sĩ cũng rõ ràng. Không thể nhường Adele tinh sĩ tiến vào căn cứ. Adele tinh sĩ nguyên bản ở đội nhỏ bên trong chính là phụ trách phá giải các loại căn cứ phòng ngự. Nếu như nhường Adele tinh sĩ tiến vào căn cứ, nhường nó đạt được căn cứ trí não giúp đỡ, rất nhanh liền có thể phá giải trong tay cơ giáp. Giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không dám khinh thường. Này Adele tinh sĩ quá mức giảo hoạt, nhường bọn hắn sinh lòng cảnh giác. Lê Ông nhìn đến cũng nghe đến rồi mấy tên tinh sĩ gặp mặt. Hắn nghe ra rồi mấy tên tinh sĩ ngôn ngữ. Loại này ngôn ngữ không hề là cha vín tiếng, mà là Caesar tiếng. Caesar tiếng là Caesar văn minh sử dụng tiếng địa phương. Caesar văn minh cùng cha vín state một dạng, đều là cấp 2 văn minh. Caesar tiếng cũng là tinh sĩ công hội tiến cử ưu tiên học tập ngôn ngữ. Đây là bởi vì Caesar văn minh tới gần Chavin State. Hai bên tinh sĩ thường xuyên sẽ ở một chút khu vực gặp nhau. Lê Ông gần nhất học qua Caesar tiếng. Mặc dù không có cách gì làm đến giống chân chính Caesar người như thế lưu loát. Nhưng nghe hiểu Caesar tiếng đối thoại lại không thành vấn đề. Hắn nghe đến rồi kia nữ tính tinh sĩ tiếp xuống đến lời nói. Nhưng hắn trong lòng không tự chính là một căng. Giác. Người nghĩ hủy rồi chỗ này căn cứ. Người cho rằng hủy rồi chỗ này căn cứ tinh sĩ công hội liền không có cách gì tra ra là các ngươi. Làm sao? Adele tinh sĩ âm thanh nói to. Nàng mặc dù dạng này nói. Nhưng lời nói bên trong lực lượng rõ ràng không đủ. Nàng cũng đồng dạng biết rõ. Giác tinh sĩ có can đảm cưỡng ép đem loại nhỏ phi thuyền hạ xuống ở đảo nhỏ. Cũng chuẩn bị ở đảo nhỏ trên ngăn giết chính mình. Nhất định là làm tốt rồi xấu nhất dự định. Bốn tên bậc trung tinh sĩ chiến đấu. Nơi này lều lớn còn không biết rõ có khả năng giữ lại dưới bao nhiêu. Đừng nói nhảm rồi. Giết. Giác tinh sĩ không nghĩ lại nhiều nói cái gì. Hắn hét lớn một tiếng liền phóng tới Adele tinh sĩ. Ở căn cứ bên trong Lê Ông. Vẻ mặt cực kỳ để ý tới nhìn lấy hình ảnh theo dõi. Này nhưng là chân chính tinh sĩ sinh tử chi chiến. Trước đó hắn cũng gặp qua tinh sĩ chiến đấu, nhưng mấy lần tinh sĩ chiến đấu hoặc là chính là đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, hoặc là chính là tinh sĩ không có cơ hội thi triển tự thân thực lực. Bên ngoài bây giờ chiến đấu, mới có khả năng nhường hắn thực sự hiểu rõ tinh sĩ ở giữa chiến đấu là như thế nào tiến hành. Giác tinh sĩ trước sông bóng người gần như không cách nào thấy rõ. Adel tinh sĩ cũng không dám đón hắn này toàn lực trùng kích. Thân thể nhanh lui về phía sau. Giác tinh sĩ bao tay trên xuất hiện rồi lửa sáng chói tia sáng. Đó là tinh lực rót vào hiệu quả. Hắn nghĩ muốn ở thứ nhất thời gian giải quyết Adel tinh sĩ. Về sau liền sẽ là hai tên 10 cấp tinh sĩ hợp kích một tên 10 cấp tinh sĩ. Liền ở bao tay truy lấy Adel tinh sĩ bóng người. Adel tinh sĩ trên mặt lóe qua kinh hãi chi sắc lúc. Một đạo bóng roi xuất hiện ở bao tay trước. Oanh, một tiếng. Roi dài cùng bao tay đụng vào nhau. Hai cỗ tinh lực trong nháy mắt đè ép nổ tung. Giác tinh sĩ cùng Lorenzo tinh sĩ đồng thời thân thể chấn động. Giác tinh sĩ tinh lực bên trong ẩn chứa ngọn lửa chi lực. Mà Lorenzo tinh sĩ tinh lực bên trong có lấy tia chớp năng lượng. Ở nổ tung đồng thời. Ngọn lửa cùng tia chớp dây dưa cùng một chỗ. Tứ tán tinh lực đánh thẳng vào mặt đất. Đem mặt đất bùn đất. Liền mang lấy gieo trồng thạch ngạnh thảo tất cả đều hướng về bốn phía thổi tan mở. Đang trùng kích phạm vi trong Adel tinh sĩ bên ngoài thân lóe qua một đạo tinh lực bảo hộ lấy nàng. Nàng lại là không lùi mà tiến tới. Đoàn kiếm trong tay hướng giác tinh sĩ đâm ra. Nàng căn bản không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lui nhường chỉ là nhường giác tinh sĩ tê dại một loại thủ đoạn. Mặc dù cùng là đồng đội. Nhưng nàng chân thực chiến lực còn lại đồng đội hiểu rõ không hề nhiều. Chủ này nếu là bởi vì nàng chủ yếu năng lực là kỹ thuật phương diện. Đội nhỏ có lấy 3 vị 10 cấp tinh sĩ. Chiến đấu cũng rất ít cần muốn nàng tham dự. Adel tinh sĩ đoạn kiếm trong tay trên ngưng kết rồi một tầng bông tuyết. Kiếm ngắn xa cách giác tinh sĩ còn cách một đoạn. Giác tinh sĩ cũng cảm giác được không khí bên trong rét lạnh. Giác tinh sĩ thân thể có chút cứng đờ. Đây là nhận đến rồi Adel tinh sĩ đóng băng tinh lực ảnh hưởng. Bất quá so với hắn Adel tinh sĩ đẳng cấp muốn cao lên không ít. Cho dù là bị đánh lén. Cũng có dư lực thò tay chụp về phía kiếm ngắn. Hắn trên người tinh lực chớp động. Cảm giác cứng ngắc cũng biến mất theo. Adel tinh sĩ chuyển động kiếm ngắn. Nàng cũng không dám cùng giác tinh sĩ ngạnh bính. Tinh lực chênh lệch quá lớn. Nàng sở trường đúng vậy sống. Nàng một đòn không thành. Lập tức lách mình đứng về rồi Lorenzo tinh sĩ thân bên. Adel, người ẩn giấu quá kỹ. Giác tinh sĩ trên mặt mỉa mai chi sắc nói rằng. Đóng băng tinh lực trước kia Adel tinh sĩ hiển lộ qua. Nhưng cũng không có hôm nay mãnh liệt như vậy hiệu quả. Cũng liền là nói trước kia Adel tinh sĩ một mực đều ở ẩn giấu thực lực. Đây đối với một tiểu đội mà nói. Là có ý khác biểu hiện. Từ cái này có thể nhìn ra, Adel tinh sĩ dù là lần này không có trộm đi cơ giáp, cũng sẽ ở về sau hành động bên trong làm ra một số chuyện ra đến. Jakovsky tinh sĩ đứng ở giác tinh sĩ thân bên. Hắn trên tay mang theo cùng giác tinh sĩ giống nhau bao tay. Mặt trên đồng dạng là lửa tia sáng. Một bên nhìn chiến Lê ông, thế mới biết hiểu tinh lực thuộc tính quan trọng. Hắn chính mình tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết là mộc thuộc tính. Ở đê trung giai lúc chiến lực cực kém. Cũng là bởi vì mộc thuộc tính ở thuộc tính tăng thêm trên kém rồi còn lại thuộc tính tinh lực. Cho nên Chavin State tinh sĩ nhóm. Chỉ có tiềm lực tương đối lớn tinh sĩ. Mới sẽ tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Khác tinh sĩ thì là tu luyện cái khác thể thuật. Y nguy trụ cột đoán thể quyết ra từ cấp 7 văn minh. Đoán chừng cấp 7 văn minh đều không có suy nghĩ qua trung đề cấp tinh sĩ chiến lược vấn đề. Ở đem y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện đến rồi bậc cao thời điểm. Liền có thể nắm giữ một cái cùng chờ thực lực chiến đấu đồng bạn. Đây mới là cấp 7 văn minh y nguy trụ cột đoán thể quyết chỗ đáng sợ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.